Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484 thành công lẻn vào. Chương 1484 chuyện này không có khả năng. Nghe xong biển sâu thiên tôn giao dịch điều kiện, người khổng lồ thủ lĩnh cơ hồ là theo bản năng buột miệng thốt ra, gấp 10 lần. Ta nguyện ý lại trả giá gấp 10 lần như vậy hàng hóa, biển sâu thiên tôn chua xót nói, gấp 10 lần, người khổng lồ thủ lĩnh nắm cốt trượng tay một trận phát lực. Sau một hồi chán ghét nhìn vực sâu thiên tôn liếc mắt một cái gật gật đầu, mắt thấy hoàn thành thành. Chủ công đạo nhiệm vụ, biển sâu thiên tôn trong lòng buông một khối tảng đá lớn, sợ người khổng lồ thủ lĩnh đổi ý. Mở ra tiểu thế giới lấy ra sở hữu tài nguyên, đem người thả ra đi. Người khổng lồ thủ lĩnh sắc mặt đẹp một chút nói. Cốt trượng đảo qua sở hữu tài nguyên biến mất không thấy thu lên, biển sâu thiên tôn gật gật đầu xé. Mở một cái không gian cái khe, từ giữa lấy ra một cái thời gian chi băng biến thành băng quan. Chỉ thấy quan tài trung nguyên tiêu không biết khi nào đã nằm ở bên trong. Sắc mặt trắng bệch toàn thân mọc đầy một loại màu trắng lông tơ, hừ. Người khổng lồ thủ lĩnh cẩn thận nhìn chằm chằm đánh giá một lát một tiếng hừ lạnh nói. Khó trách ngươi sẽ cầu đến chúng ta nơi này. Này nhân tộc nửa bước bất hủ bị bất hủ cấp bậc mao nhân tộc thương tới rồi căn nguyên. Trừ bỏ huyễn xương mù người khổng lồ nhất tộc có thể trị liệu hắn này thương thế đa nguyên vũ trụ. Cũng chưa mấy cái, ngươi tại đây chờ. Ta đi tìm quen biết huyễn xương mù người khổng lồ tiến hành thương nghị, nếu bọn họ đồng ý tính các. Người vận khí tốt, nếu bọn họ không đồng ý ta cũng chỉ có thể tương đương mặt khác bất hủ tài nguyên bồi thường các. Người, cầu thủ lĩnh cứu ta này đệ tử một mạng. Biển sâu người khổng lồ chua xót nói. Trong lòng hận không thể bóp chết cái này người khổng lồ thủ lĩnh, đường đường bất hủ điên phong. Tình đạo vương. Thế nhưng phải đối một cái bất hủ người khổng lồ như vậy ăn nói khép nép, làm hào. Nằm ở quan trung nguyên tiêu, thông qua siêu não khen ngợi nói, hắn lúc này đây mục đích. Chính là nghĩ cách đạt được huyễn xương mù người khổng lồ huyết mạch. Lại còn có không phải bình thường huyễn xương mù người khổng lồ huyết mạch. Cần thiết là huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ một ít huyết mạch. Chỉ có như vậy mới có thể khắc chế dã nhân biến thành huyễn xương mù người khổng lồ, dã nhân biến thành huyễn xương mù người khổng lồ. Đã qua đi mấy năm nay thế nhưng chút nào không suy nhược này chỉ có một loại khả năng. Dã nhân được đến huyễn xương mù người khổng lồ huyết mạch chính là đến từ chính huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ. Năm đó trận chiến ấy chín đại người khổng lồ thủy tổ hỗn chiến. Trời biết có bao nhiêu huyết nhục cốt cách rơi dụng ở thời không loạn lưu chung xuất hiện ở đa. Nguyên vũ trụ các nơi, trực tiếp tìm huyễn xương mù người khổng lồ. Loại này cách làm căn bản không thể thực hiện được, bất đồng với mặt khác người khổng lồ đối ngoại. Giao dịch, thậm chí đều có không ít huyết mạch đã rơi dụng ở đa nguyên vũ trụ các nơi. Huyễn xương mù người khổng lồ là cực đoan tính bài ngoại một chủng tộc. Bọn họ càng không cần tài nguyên tiến hành tu luyện, bởi vì đối với huyễn xương mù người khổng lồ tới nói thực lực càng cường liền càng dễ dàng mất đi. Trí tuệ, cũng may huyễn xương mù người khổng lồ cùng nguyên tố người khổng lồ hai tộc quan hệ thực. Hảo, nếu không nguyên tiêu cũng không biết như thế nào tiếp cận huyễn xương mù người khổng lồ, mao nhân. Tộc, ở đa nguyên vũ trụ cùng huyễn xương mù người khổng lồ nhất tộc là tử địch bởi vì này hai cái chủng. Tộc, đều có thể thông qua săn thực lẫn nhau được đến chỗ tốt. Mao nhân tộc săn giết huyễn xương mù người khổng lồ có thể cho thiên phú cường hóa. Mà huyễn xương mù người khổng lồ săn giết mao nhân tộc có thể cho tộc nhân chẳng sợ trở thành bất. Hủ cũng giữ lại một chút trí tuệ bởi vì loại tình huống này. Này hai cái tộc đàn vô số năm qua trước sau ở khai chiến. Thù sâu như biển đồng thời. Hai bên cũng không thể không lẫn nhau chém giết đào thải kẻ yếu tạo thành cường giả bảo trì tộc đàn. Cao cấp chiến lực đã chịu mao nhân tộc thiên phú thương tổn. Cầu cứu đến nguyên tố người khổng lồ nơi này hợp tình hợp lý, muốn giải cứu hắn thương thế đồng thời. không tổn hại tánh mạng của hắn. Chỉ có ở huyễn sương mù người khổng lồ tổ địa cũng chính là huyễn sương mù người khổng lồ thủy tổ. Trên mặt đất phía trên đầu nơi đó mới có thể. Nửa bước bất hủ đồng thời gần chết điểm này có thể cho huyễn sương mù người khổng lồ buông một ít. Cảnh giác nửa giờ sau, biển sâu thiên tôn chờ đến một cái hình thể không thể so người khổng lồ thủ lĩnh tiểu nhân hoàng. Kim huyễn sương mù người khổng lồ xuất hiện đơn thuần hình thể. Huyễn sương mù người khổng lồ bản thân chính là nhất khủng bố, mà vì không đánh mất trí tuệ. Huyễn sương mù người khổng lồ đều sẽ đối tự thân thực lực tiến hành phong ấn. Đừng nhìn tới chỉ là hoàng kim huyễn sương mù người khổng lồ. Lộng không hảo chân thật tuổi so bất hủ người khổng lồ thủ lĩnh đều phải đại. Điểm này chỉ xem người này cùng người khổng lồ thủ lĩnh đàm tiếu thật vui sẽ biết chính là cái này. Nhóc con, người khổng lồ thủ lĩnh chỉ vào so cho bụi lớn hơn không được bao nhiêu nguyên tiêu cao. Hứng mà nói, người này ta mang đi, hoàng kim huyễn sương mù người khổng lồ chỉ là nhìn thoáng qua. Một cổ sương mù dày đặc bao phủ đã đem nguyên tiêu thu đi. Theo sau thế nhưng gấp không chờ nổi rời đi. Vô luận là người khổng lồ thủ lĩnh vẫn là biển sâu thiên tôn thấy như vậy một màn đều một trận kinh. Ngạc, không nghĩ tới đau đầu sự sẽ dễ dàng như vậy, quả nhiên. Sương mù bao phủ hạ, nguyên tiêu trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn phán đoán không có sai là mơ siêu huyễn sương mù người khổng lồ cùng mao nhân tộc chinh chiến vô. Số năm thù sâu như biển. Hiện giờ phát hiện thời gian sông dài hạ du thế nhưng có mao nhân tộc xuất hiện. Nếu không điều tra rõ ràng bọn họ là sẽ không tha tâm. Đây cũng là hắn có tin tưởng huyễn sương mù người khổng lồ nhất định sẽ ra mặt trị liệu hắn nguyên. Nhân, hơn 10 phút sau, xuyên qua số tòa trùng động huyễn sương mù người khổng lồ mang theo nguyên tiêu đi vào một cái khác. Thôn xóm ơ siêu này một cái thôn xóm. Tọa lạc ở một khác tòa giống như người khổng lồ đầu cự dưới chân núi, không giống nhau chính là. Này một tòa cự sơn là bị sương mù bao phủ, thậm chí sương mù hóa thành xiềng xích cùng đảo vân. Đảo vân thượng ngủ say một đám bất hủ cấp bậc huyễn sương mù người khổng lồ. Mà xiềng xích tắc trói buộc bọn họ hạn chế bọn họ ở vô trí tuệ dưới tình huống đối chung quanh tiến. Hành phá hư, đi vào thôn xóm. Trong đó dân cư rất ít, hơn nữa chỉ có số ít mấy cái là hoàng kim ơ siêu đư lại thậm chí đều là hoàng kim dưới. Cả người khắc ấn tầng tầng phong ấn hạn chế thực lực tự hành tăng trưởng, nếu lúc này động thủ. Hoàn toàn có thể dễ dàng đem thôn này một lưới bắt hết, nhưng là nguyên tiêu không có làm như vậy. Bởi vì hắn cảm giác làm như vậy nhất định sẽ đưa tới đại phiền toái. Đối mặt một cái nửa bước bất hủ điên phong. Chỉ là hoàng kim huyễn sương mù người khổng lồ một chút phòng bị đều không có mang theo hắn trở lại. Nơi này bản thân đã nói lên bọn họ có tự bảo vệ mình thủ đoạn, cần thiết biết rõ ràng điểm này. Mới có thể lấy xong từ gương mặt giả cắn nuốt cái này hoàng kim huyễn sương mù người khổng lồ thay. Thế, nhưng là thời gian không nhiều lắm. Hoàng kim huyễn sương mù người khổng lồ thực mau sẽ kiểm tra hắn thương thế chỉ là. Giả tạo, cũng không phải thật sự từ mao nhân tộc thiên phú tạo thành. Chợt vừa thấy hạ bằng vào hắn ngụy trang thủ đoạn sẽ không bị phát hiện. Nhưng là cẩn thận kiểm tra hạ bằng vào huyễn sương mù người khổng lồ đối mao nhân tộc hiểu biết. Nhất định sẽ bị phát hiện dị thường, vận mệnh pháp tắc dẫn động. Huyễn sương mù người khổng lồ tổ khí vận hơi hơi chấn động tiếp theo nháy mắt. Một trận tiếng trống thanh truyền thiên địa, hoàng kim huyễn sương mù người khổng lồ sắc mặt đại. Biến rốt cuộc không rảnh lo kiểm tra nguyên tiêu, nhưng là sự tình quan thời gian sông dài hạ du xuất hiện mao nhân tộc. Hắn cũng không thể cứ như vậy mà kệ, bởi vậy lược một trần chờ đem lòng bàn tay băng quan thu vào trong cơ thể thế giới, không gian xé. Rách, đã đi vào huyễn sương mù người khổng lồ nhất tộc ở vào tổ địa Thánh Sơn đỉnh duy nhất thành thị, lục. Tục tới rồi hoàng kim huyễn sương mù người khổng lồ không ở số ít. Trống trận vang lên, đã nói lên mao nhân tộc lại một lần hướng bọn họ mời chiến. Còn không đợi một đám hoàng kim huyễn sương mù người khổng lồ triệu hoán từng người thao tác bất hủ. Huyễn Sương mù người khổng lồ. Một cái làm người dở khóc dở cười tin tức truyền khai, trong tộc một cái đứa bé. Chơi đùa chung gõ vang lên trống trận, Huyễn Sương mù người khổng lồ nhất tộc tộc nhân thưa thớt. Bách với sinh tồn áp lực tộc nhân bên trong phi thường đoàn kết. Đối loại này gây sự quỷ cũng chỉ có thể giáo huấn một chút. Vội vã tới rồi phi thường khát vọng chiến đấu một đám hoàng kim Huyễn Sương mù người khổng lồ thất. Vọng hạ chỉ có thể trở về từng người thôn xóm mơ siêu không có người chú ý tới. Có một cái hoàng kim Huyễn Sương mù người khổng lồ lựa chọn lưu lại, song tử mặt nạ. Ở hoàng kim Huyễn Sương mù người khổng lồ trên đầu chợt lóe lướt qua, càng không có người chú ý tới. Cái này hoàng kim Huyễn Sương mù người khổng lồ đã bị người từ trong cơ thể cắn nuốt không còn thay. Thế, chỉ có trong thành tâm một đạo khổng lồ ý chí nháy mắt ra quét một chút. Không có phát hiện bất luận cái gì dị thường dừng lại một lát sau rút đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.